tại Hoàng Tiểu Long toàn lực thôi thúc dưới, càng là nhanh, những cổ tộc kia cao thủ vừa nhìn thấy Hoàng Nhân, Chu Phúc, Thạch Kiên ba người bị đụng bay, còn không có phản ứng trở về, Vũ Trụ Chi Chu liền đã đi tới trước mặt, lập tức, kêu thảm liên miên, chỉ gặp vô số cổ tộc cao thủ bị Vũ Trụ Chi Chu nhao nhao đụng bay, ngay cả Hoàng Nhân, Chu Phúc, Thạch Kiên ba người đều không chặn được Vũ Trụ Chi Chu, huống chi cái khác cổ tộc cao thủ. Tại Hoàng Tiểu Long 29,9 tỷ đấu đại thế giới chi lực thúc dục Vũ Trụ Chi Chu trước mặt, Vũ Trụ Chi Chu quả thực là không gì không phá, không gì có thể cản, căn bản không ai có thể đỡ nổi Vũ Trụ Chi Chu bộ pháp, ngắn ngủi một hai cái hô hấp, liền có gần một nửa cổ tộc cao thủ bị Vũ Trụ Chi Chu đụng bay. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long dứt khoát đẩy Vũ Trụ Chi Chu trực tiếp đánh vào Sư Vương Thành đại trận trên cấm chế. Bình, phản phất chăn trời đánh ra một cái cự đại lỗ thủng, Sư Vương Thành vang lên diệt thiên tiếng vang. Chỉ gặp vừa rồi Trung Châu Chi Chủ trong miệng nói tới Sư Vương Thành vũ trụ đại trận bị Vũ Trụ Chi Chu trực tiếp đánh xuyên, giống quần lót, bị phá ra một cái kinh người hang lớn, nhìn thấy mà giật mình. Toàn bộ Sư Vương Thành trên không, u ám không sáng. Hoàng Nhân, Chu Phúc, Thạch Kiên bọn người ở tại trong phế tích thấy cảnh này, chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, phát khổ, hốt hoảng, phát thấm. Cái này Sư Vương Thành đại trận, bọn hắn thế nhưng là vận dụng tạo hóa không gian rất nhiều bảo khố tài nguyên mới chế tạo thành. Vốn cho rằng kiên cố vô địch, Hoàng Tiểu Long oanh ức năm không phá, hiện tại, lại là ngay cả Vũ Trụ Chi Chu một kích đều không chịu nổi. Hoàng Tiểu Long đánh xuyên Sư Vương Thành đại trận, quay người lại, Vũ Trụ Chi Chu tự như là lao một dạng, trực tiếp hướng Hoàng Nhân, Chu Phúc, Thạch Kiên ba người bắn ra mà tới. Ba người quá sợ hãi, không để ý thương thế, hoảng sợ bay tránh. Lần này ba người học được ngoan, không còn dám hướng vừa rồi như thế đi cứng rắn chống đỡ Vũ Trụ Chi Chu. Ba người vừa né tránh, liền gặp Vũ Trụ Chi Chu bắn vào Sư Vương Thành đại địa. Sư Vương Thành đại địa trực tiếp bị đánh xuyên, sâu không thể gặp đáy, vô số đá vụn bay tung tóe, đại địa rạn nứt chi thế khuếch tán, tác động đến bốn phía thành trì. Chỉ gặp bốn phía từng tòa thành trì tường thành băng liệt, sập đoạn. Dù là Hoàng Nhân, Chu Phúc, Thạch Kiên ba người thân là 29 tỷ đấu chiến lực vô thượng cao thủ, nhìn xem Vũ Trụ Chi Chu đem Sư Vương Thành trực tiếp đánh xuyên, cũng dọa đến sắc mặt tái nhợt trắng. Vừa rồi ba người nếu là không có tránh thoát, bị Vũ Trụ Chi Chu đánh vào lòng đất, chỉ sợ hiện tại, thật đúng là không chừng bị oanh thành vụn thịt. Vũ Trụ Chi Chu là 13 vũ trụ đệ nhất chí bảo, công kích đệ nhất, phòng ngự đệ nhất, tốc độ thứ nhất, bọn hắn nhục thân mạnh hơn, cũng không có khả năng ngăn cản được Vũ Trụ Chi Chu. Lúc này, Hoàng Tiểu Long một chiêu, đem Vũ Trụ Chi Chu gọi trở về trong tay, lạnh lùng mà nhìn xem Hoàng Nhân, Chu Phúc, Thạch Kiên ba người, ngay tại Hoàng Tiểu Long muốn lần nữa lúc xuất thủ. Chu Phúc dọa đến vội vàng nói, Hoàng huynh đệ, xin mời chậm, chậm. Chúng ta có lời nói, có lời nói. Hoàng Tiểu Long cười lạnh nhìn xem ba người, muốn nghe ba người nói cái gì. Hoàng huynh đệ, lần này, là chúng ta lỗ mãn, chúng ta vô ý đắc tội Hoàng huynh đệ, chúng ta kỳ thật cũng không phải là muốn cướp đoạt vũ trụ nguyên thạch, chỉ là muốn mượn nhờ vũ trụ nguyên thạch lực lượng đến đối kháng vũ trụ bộ tộc. Thạch Kiên cũng nói, còn xin Hoàng huynh đệ tha thứ chúng ta lỗ mãn. Không sai, chúng ta thăm dò được vũ trụ bộ tộc muốn thôi động lần thứ hai vũ trụ phá diệt kiếp đại trận, đến lúc đó 13 vũ trụ đều bị hủy diệt, cho nên, chúng ta cùng chung địch nhân là vũ trụ bộ tộc. Hoàng Nhân cũng vội vàng nói, chúng ta nếu là nội đấu, sẽ chỉ không công để vũ trụ bộ tộc cao hứng. Hoàng Tiểu Long giễu cợt, các ngươi chỉ là muốn mượn nhờ vũ trụ nguyên thạch lực lượng đối kháng vũ trụ bộ tộc, đúng đúng. Chu Phúc vội vàng nói, bất quá, Hoàng huynh đệ thần uy vô địch. Vũ trụ nguyên thạch tại Hoàng huynh đệ trên tay, tác dụng lớn hơn. Nói như vậy, trên người ta vũ trụ nguyên thạch, các ngươi từ bỏ. Hoàng Tiểu Long hỏi lại, từ bỏ từ bỏ. Ba người đồng nói, ta lúc trước giết tôn tử của ngươi, ngươi cũng đừng báo thù. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía Hoàng Nhân, Hoàng Nhân một mặt nghiêm túc, đó là hắn không biết sống chết, cũng dám đắc tội Hoàng huynh đệ ngươi, hắn là gieo gió gặt bão, không thể trách Hoàng huynh đệ ngươi. Hoàng Tiểu Long giữ im lặng, Hoàng Nhân, Chu Phúc, Thạch Kiên ba người còn có một đám cổ tộc cao thủ khẩn trương nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, bất quá, đối thủ khó tìm, ta hiện tại ngứa tay, còn muốn cùng ba vị mới hảo hảo luận bàn một phen. Hoàng Nhân, Chu Phúc, Thạch Kiên sắc mặt đại biến, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, lần nữa thôi động vũ trụ chi chu. Nửa ngày sau, Sư Vương Thành cùng bốn phía mấy chục vạn tòa thành trì, đều là tận thành phế tích. Toàn bộ Trung Châu đại địa, cơ hồ bị Hoàng Tiểu Long oanh thành mảnh vỡ. Hoàng Nhân, Chu Phúc, Thạch Kiên cùng chúng cổ tộc tổ tiên tại bị Hoàng Tiểu Long ngược đến mặt mũi bầm dập, hoàn toàn thay đổi đằng sau, chạy tứ tán, muốn bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu chật vật. Hoàng Tiểu Long đuổi theo lại ngược một hồi, lúc này mới coi như thôi. Chu Nhân, Chu Phúc, Thạch Kiên ba người đều là 29 tỷ đấu chiến lực cao thủ, Hoàng Tiểu Long đánh bại ba người dễ dàng, muốn trấn áp ba người, rất khó. Hoàng Tiểu Long quay người mà trở về, Dương Đỉnh Sinh mang theo được cứu ra nhi tử, đối với Hoàng Tiểu Long bái tạ không thôi. Hoàng Tiểu Long để cho hai người đứng lên, sau đó tại Dương Đỉnh Sinh phụ tử dẫn đầu xuống, cùng Bạch Lộc đi tới Dương Lôi tộc tổng bộ, Hoàng Tiểu Long cùng Bạch Lộc đến. Dương Lôi tộc tổ tiên tự nhiên là dọa đến xuất lĩnh Dương Lôi tộc tất cả cao thủ xa ra ức vạn dặm đón lấy. Dương Lôi tộc tổ tiên mặc dù không có tham gia đánh với Sư Vương Thành một trận, nhưng là Sư Vương Thành một trận chiến, đã sớm truyền ra. Đến Dương Lôi tộc tổng bộ về sau, Bạch Lộc vận dụng sinh nguyên huyết mạch lực lượng, cứu chữa Dương Đỉnh Sinh thê tử, vẻn vẹn một ngày, Dương Đỉnh Sinh thê tử liền khôi phục lại, Dương Đỉnh Sinh phụ tử là vui cực mà khóc. Những tháng ngày tiếp theo, Hoàng Tiểu Long liền ở tại Dương Lôi tộc tổng bộ, tại vũ trụ chi chu tầng thứ ba trong đại trận thôn phệ hoa trắng chuyển hóa vũ trụ chi khí tu luyện, đồng thời, Hoàng Tiểu Long thăm dò được tạo hóa lão nhân cũng không tại tạo hóa không gian, không tại. Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn, khó trách Sư Vương Thành một trận chiến, tạo hóa lão nhân không hiện thân. Đúng vậy, nghe nói tại mấy vạn năm trước, tạo hóa lão nhân liền đã rời đi tạo hóa không gian. Bạch Lộc nói ra, tra một chút. Tạo hóa lão nhân đi nơi nào? Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói, tốt. Bạch Lộc gật đầu, sau đó, Hoàng Tiểu Long lại để cho Bạch Lộc chú ý Hoàng Nhân, Chu Phúc, Thạch Kiên ba người động tĩnh, tiếp tục tiến vào vũ trụ chi chu tầng thứ ba đại trận bế quan tu luyện. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long là gấp muốn đột phá nửa bước vũ trụ chi thần cảnh giới, nhưng là vài vạn năm về sau, hoa trắng kia tất cả cánh hoa liền bị Hoàng Tiểu Long thôn phệ luyện hóa sạch sẽ, cuối cùng. Hoàng Tiểu Long đành phải đem vũ trụ nguyên thạch lấy ra ngoài, sau đó dùng vũ trụ nguyên thạch chuyển hóa vũ trụ chi khí, tiếp tục tham ngộ vô danh ma kính, đại khái qua 100.000 năm, tại vũ trụ chi chu tầng thứ ba trong đại trận Hoàng Tiểu Long đột nhiên quang mang lưu chuyển không thôi, trên người có trùng điệp vòng sáng, Hoàng Tiểu Long từ trong ra ngoài, phát sinh lột xác kinh người, từ đại viên mãn cảnh lột xác thành nửa bước vũ trụ chi thần. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.